Đấu chiến cuồng chiều, chương 258, ở Trần cũng muốn hùng bá thiên hạ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, người như Salisbury, hắn ra cái đề tài cho ngươi, ngươi nếu không quan tâm hắn sẽ liên tục đến làm phiền ngươi, ngược lại đem ngươi coi là yếu đuối có thể bắt nạt. Vương Trọng muốn đi một chuyến, nhìn xem lầu ba là cái quỷ gì, đương nhiên nếu là người ta đặt ở cửa lầu ba một cái cảnh cáo kiểu như, không phận sự miễn vào, vậy thì thôi, Vương Trọng chỉ là muốn hoạt động thân thể một chút, đương nhiên nếu thực có cao thủ thích đánh thì càng tốt, sau khi hồn lực đột phá 100 glasso mình liền lên xe lửa luôn, đến bây giờ còn chưa tìm người thử thân thủ đâu, cảm ơn. Vương Trọng mỉm cười, không để ý tới vẻ mặt kỳ quái của một đám đông, xoay người đi lên cầu thang. Không quá giống lầu ba sát khí lạnh lẽo trong tưởng tượng, nơi này trống rỗng một người cũng không có, nhưng các loại phương tiện huấn luyện phi thường đầy đủ, khiến Vương Trọng cũng cho rằng mình thật sự đã hiểu lầm tên Salisbury kia. Hắn lắc lắc đầu, xách ba lô nhỏ trực tiếp đi phòng thay quần áo, kết quả vừa mở cửa phòng thay quần áo, liền nhìn thấy một cái bóng người yểu điệu quấn cái khăn tắm màu hồng, đang không ngừng lau giọt nước trên tóc. Nhìn thấy Vương Trọng đột nhiên đẩy cửa tiến vào, cô gái kia ngây cả người, Vương Trọng cũng sững sờ. Salisbury lừa mình đi lên, Vương Trọng nhiều nhất cũng chỉ từng tưởng tượng nơi này có cao thủ nào như sói như hổ, đang muốn thử nghiệm thân thủ thuận tiện cũng khiến Salisbury kia về sau yên tĩnh chút, mọi người đều dễ sống. Nhưng thực không ngờ sẽ gặp phải một cô bé ở nơi này tắm rửa. Người nào vậy tắm rửa ở trong phòng huấn luyện của học viện, thực coi là nhà của mình. Vương Trọng có chút phẫn nộ nghĩ. Trên thực tế, cái này thật sự là nhà của người ta. Mỹ nữ đạo sư thực tập chỉ đường cho Vương Trọng là cô bé mơ hồ, được phía nhà trường chọn tới tiếp đãi bên này, thuần túy chỉ vì cô là người thiên kinh cho nên đạo sư bản thân cũng là tiểu mơ hồ quên dặn dò Vương Trọng, nơi này căn bản không phải phòng huấn luyện công cộng gì của học viện Capofer, trong phòng huấn luyện công cộng hiện tại tất cả đều là học sinh đang trên lớp, muốn dùng để chiêu đãi đám tinh anh lớp huấn luyện, đương nhiên là một nơi tư nhân không dễ dàng để người ngoài quấy rầy, đó là... Cuồng thú xã đoàn, Lola làm đoàn trưởng của xã đoàn, đem lầu 1 cùng lầu 2 đều cống hiến ra nhường cho những kẻ gọi là tinh anh của lớp huấn luyện tùy tiện chơi, nhưng lầu 3 này, từ ngày đó cuồng thú xã đoàn thành lập trở đi, thì vẫn luôn chỉ có thể là lãnh địa tư nhân của xã trưởng Lola đại nhân, ngay cả Andro và Ano Dayton, không có đội trưởng đại nhân cho phép cũng tuyệt đối không dám đặt chân lầu 3 nửa bước, vì thế người ta ở chỗ này của mình hoạt động xong gân cốt tắm rửa một cái có gì quá phận sao? Một chút cũng không quá phận. Vốn lúc cô tới đây tập luyện còn nghĩ hôm nay có một số trường bên ngoài sẽ tới, vì tránh cho ngộ thương không cần thiết mình nên đem lầu 3 khóa cửa, nhưng ở nơi này hơn 2 năm quen rồi, trong lúc nhất thời nghĩ sự tình thất thần quên mất nào ngờ được lại sẽ bị người ta nhìn thấy hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quy củ này, đầu tiên nên là vị mỹ nữ đạo sư kia cần nói cho Vương Trọng, nhưng mỹ nữ đạo sư tiểu mơ hồ, còn nữa, chờ lúc Vương Trọng đi vào phòng huấn luyện, nếu thực nhìn thấy hắn muốn đi lên, người lầu 1 cũng nên ngăn lại, nhưng xuất hiện gã Salisbury, người khác chuyện không liên quan mình, vị phó đội trưởng chiến đội hạng 3 đông khu này muốn chỉnh người ta, mọi người cũng vui vẻ mà xem náo nhiệt. Nhưng nói thật cho dù là đám chờ xem náo nhiệt dưới lầu thậm chí là bản thân Salisbury cũng đều thực chưa từng nghĩ Vương Trọng sẽ nhìn thấy một màn Lola tắm trong giả tưởng, lớn nhất có thể là tên Vương ngu ngốc này chạy lên lầu 3, sau đó bị Lola không thích người lạ xông bừa, dùng tiểu hùng đem hắn trực tiếp từ lầu 3 ném xuống, sau đó mọi người xem việc vui. Nếu thật sự đoán trước được đi lên có thể nhìn thấy Lola tắm, nhắm chừng lầu 1 ít nhất có một nửa gia súc dám mạo hiểm sinh mệnh đến tranh cơ hội này của Vương Trọng. Chỉ là lúc này đương sự không cảm thấy đó là một cơ hội tốt một chút nào. Không khí phòng thay quần áo có chút lạnh, Lola cũng thật sự có chút hoảng hốt, cho dù từng đối mặt đối thủ cường đại nhất cô cũng chưa từng hoảng hốt, trong mắt người bên cạnh phong phạm nữ vương như thế nào nữa, không ai bì nổi như thế nào nữa, cô rốt cuộc cũng vẫn chỉ là nữ hài tử da mặt mỏng, vừa tròn 18 tuổi cả khuôn mặt vốn bởi vì tắm mà hơi đỏ ửng, lúc này nháy mắt đỏ bừng, mà cùng lúc đó, trong một đôi mắt đẹp cũng là chợt lóe tinh quang, sát khí đột nhiên hiện ra. Cái gì bị người ta nhìn nửa người thì phải lấy thân báo đáp, loại chuyện đó cũng không biết là năm lão hoàng lịch bao nhiêu rồi, Lola sẽ không thế, hiện tại ý tưởng duy nhất trong đầu chỉ có một, khiến người này nháy mắt lập tức ngay bây giờ từ trước mắt biến mất mặc kệ dùng phương thức nào. Oành, một khí tức khiến Vương Trọng cảm giác vô cùng quen thuộc hiện lên trên người cô gái kia, đó là một loại chiêu số đủ để cho không gian cũng lâm vào rung động cùng sợ hãi. Thì ra là nàng à, Vương Trọng không hề nghĩ ngợi, dừng bước thân mình đã như u linh bắt đầu lắc lư. Theo sát sau, giống, trong nháy mắt không gian đọng lại, giống như trời long đất lở. phòng thay quần áo không phải sân huấn luyện, không có các phù văn pháp trận kia trên sân huấn luyện bảo hộ, bị một con cuồng bạo cự hùng toàn thân mang theo lửa cao 4-5 mét đột nhiên đạp lên, cả tòa nhà đều đang run rẩy. Chỉ tiếc thanh thế lớn như thế đột ngột như thế, lại chưa quét trúng tên hư hỏng đáng khinh kia, cự hùng ở trong tích tắc cuồng bạo duỗi chân, đem sàn lầu đạp thủng một khối lớn, nửa cái chân gấu cắm trong cái lỗ thủng kia. Đây là, Lola giống như là thấy chuyện không thể tưởng tượng nhất trên đời này. Động tác đó của đối phương thật sự quá quen thuộc, từ khi chiêu chiến thuật nháy mắt gọi đại hùng này của cô ngang trời xuất thế coi như là cùng không ít cao thủ ở trong thực chiến luận bàn rất nhiều lần, đủ loại phương pháp ứng đối cô đều từng gặp, nhưng đơn thuần dựa vào bộ pháp giống như quỷ kia trực tiếp né tránh không nhìn, từ đầu tới cuối chỉ có tồn tại kia ở trong OP khiến cô ngước nhìn như ngọn núi cao vậy. Bạn học bình tĩnh, đây chỉ là cái hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trọng cũng bị dọa nhảy dựng, nhưng cũng không phải sợ con gấu ngốc kia, mình lúc này vừa tới học viện Capofer chưa được một ngày, đã đem sàn gác một cái xã đoàn to lớn của người ta làm sập. Đừng nói là con gấu kia làm, dưới loại tình huống này, cho dù dùng mông để nghĩ cũng biết khẳng định sẽ đem món nợ tính đến trên đầu mình. Cái này phải đền bao nhiêu tiền? Vương đại đội trưởng đau răng, về phần nhìn thấy nữ thần toàn dân tắm loại chuyện này, cái này. Cũng chưa thấy bao nhiêu mà, cách chương.